Chương 390, ác ma chân ý tinh thần lực tuy là hư thể, nhưng chân chính tác dụng tại người, uy lực một điểm không thể so với vật lý công kích yếu, thậm chí càng khủng bố hơn. Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, tiếp tục đi tới đích, cái này chút rảo quyệt tinh thần hư ảnh hội càng ngày càng mạnh, cũng đối ba người bọn họ linh hồn tạo thành tổn thương hai vị tiền bối, nơi này thật là huyết chiến nguyên không thể nghi ngờ, hậu phương có lẽ hội xuất hiện bảo bối, binh khí. Nhưng chúng ta tinh thần lực cũng có thể là thụ trọng thương, không cách nào khôi phục. Thạch Tiểu Nhạc nói ra bản thân phán đoán. Cát Tiêu cùng Phan Đức Hằng liếc nhau, có cái gì, bọn hắn cũng nghĩ đến. Hiện tại vấn đề chính là, muốn hay không đi xuống tiếp tục đi, đợi đến không chịu nổi, lại lui ra ngoài liền là. Phan Đức Hằng hạ quyết định. Không quản vì mình, vẫn là ân sư, hắn cũng không thể bỏ dở nửa chừng, cũng nên tận một hết sức. Thấy hai người đều cố ý hướng phía trước. Cát Tiêu cũng là chợt cắn răng một cái. Ba người tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, cái kia chút quỷ kêu âm thanh, quỷ dị bóng người, thậm chí trong không khí mùi máu tươi, đều càng ngày càng rất thật. Trên mặt đất màu đất triệt để trở thành huyết hồng một mảnh, cùng trong truyền thuyết huyết chiến nguyên giống như lúc. Suy một cỗ vô hình khí tức tràn vào ba người não hải, mang theo hung ác điên cuồng, bạo ngược cùng xa tờ khi. Năm đó một trận chiến, kinh thiên động địa, giết tới nhật nguyệt vô quang. Sơn Hà thất xác, huyết chiến nguyên càng là trở thành tử vong, địa ngục đại danh tử, nơi này hung thần chi ý tự nhiên mãnh liệt đến gần như ngưng thực tình trạng. Cát Tiêu hai mắt ẩn ẩn mang tới tơ máu, hô hấp dồn dập. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, đối phương bị khơi gợi lên sát tâm. Linh binh, là linh binh bỗng nhiên, Cát Tiêu ánh mắt ngưng tụ, xa tờ khi hơi trệ. Tại dưới chân hắn cách đó không xa, cắm một thanh lộ ra một nửa đao, thân đao mặc dù ảm đạm. Nhưng từ lưỡi đao chỗ mơ hồ đổ xuống kỳ dị quang hoa nhìn, xác nhận một thanh khó được hạ phẩm linh đao. Cắt tiền bối dừng tay Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên hô to, nhưng Cắt Tiêu giống như là không nghe thấy như thế, khăng khăng rút lên đao. Trong chốc lát, trong thân đao sát lục khí tức xuyên qua Cắt Tiêu, lệnh cái sau song mắt đỏ bừng, tựa như mất lý trí dã thú, lại một đao cấp tốc hướng Thạch Tiểu Nhạc cùng Phan Đức Hằng bổ tới. Phan Đức Hằng vội vàng lui tránh. Cát Tiêu thực lực vốn cũng không thấp hơn hắn, lại được hạ phẩm linh đao trợ giúp, một đao kia cũng không phải hắn có thể đỡ. Để hắn giật mình là Thạch Tiểu Nhạc, thân hình lóe lên, kiếm đã xuất vỏ, khanh một cái, đánh bay Cát Tiêu trong tay đao, cũng đem đối phương đánh thức tới. Thật nhanh, Phan Đức Hằng không phải lần đầu tiên gặp Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, nhưng này tế, vẫn bị đối phương kinh thế hai tục thân thủ chấn nhiếp. Lão phu vừa rồi làm cái gì? Cát Tiêu nhìn xem trên mặt đất đao, lại nhìn tay mình. Một mặt mở mịt cùng nghĩ mà sợ. Cắt tiền bối, nơi này đã là ngươi cực hạn, lý do an toàn, vẫn là tạm thời trước lui ra ngoài. A sát ý tiếp nhận nhiều, tinh thần lực hơi yếu một chút, liền hội mất lý trí, thời gian ngắn còn tốt, một khi không thể kịp thời bước ra, tất hội biến thành cỗ máy giết chóc, cuối cùng điên mà chết. Cắt Tiêu hiển nhiên cũng biết điểm này, nhặt lên trên mặt đất đao, nói, đã như vậy, hai vị cẩn thận một chút, lao phu ở cửa ra chỗ chờ các ngươi. Quay người rời đi. Mặc dù không thể xâm nhập, hơn hết tốt xấu đạt được một thanh hạ phẩm linh đao, cũng coi như không lỗ. Thạch Tiểu Nhạc cùng Phan Đức Hằng tiếp tục tiến lên. Bởi vì lĩnh ngộ nhiếp tâm chân ý, Phan Đức Hằng tinh thần lực xa mạnh mẽ hơn Cát Tiêu, mặc cho bốn phía sát ý vọt tới, mặt không đổi sắc. Trên đường đi, hai người phát hiện một chút vỡ vụn quần áo, chân đụng một cái, liền thành cho tàn. Trên mặt đất thi cốt vậy dần dần nhiều lên. Không biết có phải hay không xương đo ảnh hưởng, những bạch cốt kia ẩn mang màu đỏ, nhìn 10 điểm khiếp người quỷ dị. Phan Đức Hằng thu hoạch không nhỏ, phía trước tiến hơn 200 m/s thời điểm, hắn phát hiện một thanh đứt gãy hạ phẩm linh kiếm, tiện tay một bổ, kiếm mang trường ra y mửa y chưa nở dê. Đáng tiếc, không phải bao tay. Phan Đức Hằng không phải kiếm khách, mặc dù tâm hỉ, lại vẫn lắc đầu một cái. Linh binh cấp bậc bao tay, cũng không hiếm thấy. Dù sao trong giang hồ, ngoại trừ kiếm khách, đao khách bên ngoài, luyện tập công phu quyền cước cao thủ đồng dạng rất nhiều. Hơn 600 năm trước, võ đạo đại hưng thời kỳ, rất nhiều di ti cờ hờ cổ bị người khai quật, một chút linh binh cấp bậc bao tay tự nhiên là lưu truyền đến trong giang hồ. Mà cái kia chút bao tay người sở hữu, cơ bản đều là chính ma hai đạo tuyệt đỉnh cao thủ, bọn hắn sau khi chết, tương đương một bộ điểm linh cấp bao tay di lưu tại huyết chiến nguyên. Đệ xuống tạm nghiệm. Phan Đức Hằng hơi có vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Hắn coi là đối phương hội giống như Cát Tiêu, dần dần bị xa tờ khi ảnh hưởng, tiến tới mất lý trí, còn lo lắng đến lúc đó mình kết thúc như thế nào. Nhưng một đường đi xuống, đối phương biểu hiện được đơn giản so với chính mình còn nhẹ nhàng. Phan Ước Hằng dám khẳng định, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực tuyệt không yếu hơn mình. Theo xâm nhập huyết chiến nguyên, trên mặt đất thi cốt càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng liền có thể xuất hiện một chút binh khí. Đương nhiên, 9 thành 9 đều là phổ thông binh khí. Linh cấp binh khí nào có nhiều như vậy, lúc trước nói huyết chiến nguyên nhiều, chỉ là đối với giang hồ mà nói. Phan Ước Hằng vận khí không tệ, tại hắn bị trong không khí ý chí động đến sát tâm, tiếp cận cực hạn chịu đựng lúc, rốt cục bị hắn tìm được một bộ linh cấp hạ phẩm bao tay. Bộ này bao tay mặc dù tàn phá, nhưng mang theo trên tay thử một chút uy lực, vẫn là lệnh Phan Ước Hằng lực công kích cường đại 2 thành tả hữu. Cái này cũng khiến cho hắn thực lực, nhất cử bước vào danh túc cấp cao thủ trung lưu cấp độ. Thạch Tiểu Hữu, tiếp xuống liền xem chính ngươi. Phan Ước Hằng vừa lòng thỏa ý, nhìn xem khuôn mặt bình tĩnh Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng lại có chút chấn kinh. Cái này thiếu niên còn tờ hờ tờ là sâu không lường được, tinh thần lực thế mà so với chính mình còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phan tiền bối, mời. Đối đãi Phan Ước Hằng sau khi đi, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu một người tiến lên. Đối với người khác mà nói, huyết chiến nguyên là tìm kiếm binh khí, bảo vật địa phương. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, nơi này còn có nhất trọng càng bất cẩn hơn nghĩa trợ hắn lĩnh ngộ hung thần chân ý đây cũng là vì sao à, Thạch Tiểu Nhạc nguyện ý tới đây mạo hiểm một nguyên nhân quan trọng. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc dự định là, khôi phục Tạ Hiểu Phong thân phận về sau, cùng giúp đỡ chính mình ma đạo danh túc liên thủ, bước mấy vị kia đỉnh tiêm ma đạo danh túc lượng bộ. Nhưng là hiện tại, hắn nhiều một loại khác lựa chọn. Nếu có thế ở chỗ này tăng lên hung thần chân ý cấp độ, chưa hẳn không thể hoàn toàn dựa vào lấy thực lực mình, thực hiện tám châu ma đạo đại nhất thống với lại loại phương pháp này, rõ ràng so loại trước đáng tin. Về phần tàn mắt nhị lão đã rõ ràng tỏ thái độ, trừ phi là gặp được nguy hiểm, nếu không không sẽ thay tự mình ra tay. Phóng khai tâm thần, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải tựa như một cái bọt biển, tùy ý hấp thụ lấy từ bốn phương tám hướng vọt tới kinh khủng ý chí, cảnh tượng này cực kỳ giống năm đó huyết trì, nhưng lại có chỗ khác biệt. Bên trong huyết chỉ ý chí thiên về hung ác điên cuồng, mà huyết chiến nguyên ý chí, thiên về giết chóc. Thạch Tiểu Nhạc một bước một cái dấu chân, đến đằng sau, hạ phẩm linh binh lại xuất hiện mấy chuôi, nhưng hắn không có động thủ đi nhặt, toàn thân tâm đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Khi đi tới cuối cùng lúc, nơi này giết chóc ý chí, cơ hồ ngưng thực trở thành một mảnh huyết ảnh, cùng trên không huyết vụ lẫn nhau dính liền. Chỉ nhìn một chút, cũng làm người ta dâng lên rút kiếm giết người xúc động. Huyết ảnh bên trong thi cốt 10 điểm tàn phá, Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ ràng là giết chóc ý chí tại một chút xíu mài mòn thi cốt, lâu dài tháng dài xuống tới, cho tới tạo thành loại hiệu quả này. Nơi này ý chí mạnh, đã ảnh hưởng đến hiện thực hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, Thạch Tiểu Nhạc vận chuyển vô tướng thần công bảo vệ bản thân. Giết chóc ý chí giống như là cảm ứng được ngoại nhân, chủ động như là huyết sắc như gió bao phong tới Thạch Tiểu Nhạc, không có vào đầu óc hắn. Trong đầu, bàng bạc vô lượng tinh thần lực như là sông núi, kiên cường, quả thực là chặn lại cỗ này giết chóc ý chí. Chết bởi huyết chiến nguyên cao thủ, mỗi người chỉ là tiêu tán ra một tia tinh thần lực. Nếu như là tất cả người tinh thần lực chi hòa, 10 cái Thạch Tiểu Nhạc vậy không đủ chết, hắn vậy không có khả năng đi đến nơi đây. Giết chóc vì thủ đoạn, hung thần lại là ý chí, nhưng lại không chỉ có là ý chí. Cho tới nay, Thạch Tiểu Nhạc đều đem hung thần chân ý, trở thành giết chóc. Thậm chí hủy diệt khởi nguyên điểm, nhưng là hiện tại, hắn có càng toàn diện nhận biết. Ý chí đã có thế chiếu xạ hiện thực, vì sao không thể diễn hóa giết chóc cùng hủy diệt, đem những thủ đoạn này toàn bộ bao quát trong đó dọc theo cái này mạch suy nghĩ. Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu mở rộng hung thần chân ý, tâm thần rong chơi tại vô tận không minh bên trong. Lệnh thương nhân, thậm chí danh túc cấp cao thủ nghe tin đã sợ mất mật giết chóc ý chí, phản trở thành hắn chất dinh dưỡng, bị hắn không ngừng hấp thu, tiêu hóa. Diễn hóa thành tự thân ý chí. 15 phút, 2 phút đồng hồ. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh liền đi tới 2 ngày về sau. Huyết vụ bên ngoài, Cắt Tiêu cùng Phan Ước Hằng đồng dạng đang ngồi, thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn quanh, lộ ra vẻ lo lắng. Đều đi qua 2 ngày, Thạch Tiểu Hữu còn chưa đi ra, nên sẽ không phát sinh ngoài ý muốn á. Cắt Tiêu có chút lo nghĩ. Thạch Tiểu Hữu nhìn không giống lô mãng người đợi thêm nửa ngày đi, nếu như còn không có hình bóng. Liền để Phan mẫu người vào xem. Phan Ước Hằng cho mày, nói ra. Trong lòng hai người, đều đem Thạch Tiểu Nhạc trở thành tám châu võ lâm tương lai nhân vật thủ lĩnh. Dạng này siêu cấp thiên tài nếu là ở đây xảy ra chuyện, bọn hắn lương tâm khó có thể bình an. Huyết chiến nguyên cuối cùng. Thạch Tiểu Nhạc toàn thân hoàn toàn đỏ đậm, trên trán lại lộ ra một loại không giận tự uy, hung diễm thao thiên cái thế ma tước. Khi xích hồng chi sắc sâu đến cực hạn lúc, Thạch Tiểu Nhạc trên thân, mãnh liệt địa bộc phát ra một cô muốn hủy diệt thế gian vạn vật cuồng bạo ý chí, mang theo áp bách, giết chóc cùng hủy diệt, lệnh hư không đều phát ra phảng phất sợ hãi run rộng. Cô ý chí này, cùng giết chóc ý chí có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng rõ ràng càng thêm toàn diện, cũng càng thêm phức tạp. Phảng phất cảm ứng được đồng loại, giết chóc ý chí thối lui, về tới tại chỗ. Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, làn da khôi phục ngọc thạch rực rỡ, trên thân ma tức đều thu lại. Mở ra tay, một đoàn màu đen ý chí quang mang ở tại trên lòng bàn tay hạ chìm nổi, nhìn đến mà tim đập nhanh. Huyết chiến nguyên giết chóc ý chí quá thuần túy, quá cực hạn, ngắn ngủi 2 ngày lĩnh hội, tương đương với bình thường trạng thái dưới mấy năm chi công. Đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc cũng không đem hung thần chân ý tăng lên tới 2 thành, nhưng lúc này hung thần chân ý, bao quát vạn vật, cấp độ hoàn toàn siêu việt tới hung thần chân ý đem đi qua hung thần chân ý, so sánh một đường thẳng lời nói, lúc này hung thần chân ý, liền là một vòng tròn, kết cấu đã hoàn toàn khác biệt, đủ để chịu tải càng nhiều đồ vật. Hung thần chân ý, không nên lại để hung thần chân ý, chẳng gọi, ác ma chân ý Thạch Tiểu Nhạc trong mắt sáng lên. Lòng người khó dò, bất luận kẻ nào đều có chính nghĩa cùng tà ác hai cái bộ phận. Dựa theo Thạch Tiểu Nhạc tưởng tượng, ác ma chân ý phát triển đến cuối cùng, nên bao quát thế gian hết thể mặt trái năng lượng, chân ý vừa ra, ma giới tự thành. Từ lập ý bên trên nhìn, loại này chân ý, chính là có thể tiến hóa chân ý, ủng có vô hạn tiềm lực. Cho dù là hiện tại, cấp độ vậy hoàn toàn không thua kém phong chi chân ý, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ của vợ. Cảm ơn.